phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, cho ngươi lập cái trinh tiết đền thờ. Ở đây nam nhân đều bị là đại quốc cùng siêu cường quốc thiên chi kiêu tử. Đối nữ nhân thủ đoạn căn bản sẽ không để ở trong lòng. Thực lực vi tôn thế giới, như là Tiết Linh Nhi như vậy nữ nhân muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Càng không thể có thể là dắt tay cả đời bạn lữ. Ngược lại, Lâu Mộ Yên kiêu ngạo thái độ trắng ra càng sâu mấy người chi tâm ân ni như vậy nữ người mới có. Cùng bọn họ ngang hàng tướng đãi, sóng vai nhi lập tư cách, Lâu Mộ Yên, ngươi một cái diễm trụ tiểu quốc lâu gia xuất gia nhân có tư cách gì ở trước mặt ta kiêu ngạo. Tiết Linh Nhi trong lòng hận cực kỳ, Lâu Mộ Yên ở trong mắt nàng trừ bỏ phế vật ngoài. Chính là cái tiểu gia tộc xuất gia tiểu thư, so với các nàng này đó đại thế gia tinh anh đệ tử ải nhất đẳng. Không nghĩ tới nữ nhân này theo lạnh vô cùng sơn mạch bắt đầu liền một đường kiêu ngạo. Hiện tại càng là ương ngạnh không ai bì nổi. Lâu Mộ Yên cười nhẹ một tiếng, trong mắt cầm phúng sắc. Hiện tại khiến cho ngươi xem ta có không có tư cách ở ngươi trước mặt kiêu ngạo, đối đãi địch. Nhân tàn khốc nhất phương pháp không là muốn nàng tử, mà là đùa chết nàng. Tiết Linh Nhi loại này thiên tư không sai tự tin duy của ta nữ tử chú ý nhất chính là hình tượng. Đặc biệt ở bốn phía đều là chút tinh anh nam nhân trước mặt. Kia nàng khiến cho nàng mất mặt đến cùng. Ta sẽ sợ ngươi. Tiết Linh Nhi hừ lạnh một tiếng. Nhất thanh trường kiếm rơi xuống trong tay. Thiên phú của nàng ở đông địa vực thập đại gia trong tộc quả thật bị cho là thượng tốt tư chất. Kiếm vương cao nhất tu vi tiến vào trận đấu không gian thành công thăng cấp đến kiếm hoàng. Nàng có tự tin tư bản, Lâu Mộ Yên sẽ chút bàng môn tả đạo. Nếu luận kiếm nói, nàng tuyệt đối sẽ không thua cho nàng. Đi, Lâu Mộ Yên không nói nhảm nhiều. Hai ngón tay bắn ra, nhất đám hỏa diễm đột nhiên theo Tiết Linh Nhi dưới chân thoát ra. Nhanh chóng đốt tới của nàng làn váy. A. Tiết Linh Nhi thối không kịp phòng hạ hét lên một tiếng. Nhất đạo trưởng phong đánh ra, ngưng tụ thủy nguyên tố trưởng phong nháy mắt đem đàn mang lên hòa tát. Phác phác, liên tiếp ngọn lửa theo địa hạ dựng lên, nhưng Tiết Linh Nhi tránh né đứng lên dáng người thập phần chật vật. Cùng nàng cùng đi 5 người tưởng muốn tiến lên hỗ trợ, lại bị theo hỏa khung chung nhảy ra Lạc Ly ngăn trở. Ở siêu cường quốc Lạc chủ đệ đệ trước mặt, bọn họ căn bản không dám làm cán. Huống chi Lạc Ly thực lực căn bản không phải bọn họ đối phó được. Cho dù là ái mộ Tiết Linh Nhi tên kia nam tử đều chỉ có thể không cam lòng lui ra. Tiết Linh Nhi vạt áo bị thiêu hủy một nửa, hai cái trắng nõn chân lộ xuất ra. Xem ra ta là giúp người cái đại ân, Lâu Mộ Yên ái muội quét tảo đùi nàng cười nói. Tiết Linh Nhi né tránh nhất đám ánh lửa mắt lạnh xem nàng hỏi. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi không là vốn liền chuẩn bị câu, dẫn kia vài vị sao? Hiện tại trắng bóng đùi lộ ra đến bọn họ ánh mắt đều xem thẳng. Không phải vừa vặn mắc câu. Lâu Mộ Yên đưa tay tùy ý chỉ Lạc Diệp, Lạc Ly, Hách Liên Liệt, Diêm Quân, Mạc Lăng chờ mấy người phương hướng. Mặc dù ở trong bóng đêm nàng thấy không rõ xa xa mấy đạo nhân ảnh. Khả mấy người tiết ra ngoài xuất ra khí chất cùng thực lực phán đoán. Tuyệt đối là đại quốc tinh anh chiến đội người, cho nên sẽ theo liền hướng tới kia mấy chỗ hơi thở chỉ. Mấy người mặt ảo ảo nhất hắc, nàng khi nào thì nhìn đến bọn họ ánh mắt đều xem thẳng. Như là Tiết Linh Nhi loại này mặt hàng nữ nhân bọn họ không cần câu ngón tay đều có thể đến một. Đống chủ động đưa lên cửa, còn cần đi cố ý xem, người cái cô gái này chỉ ta cạn thôi. Liền loại này mặt hàng đưa lên cửa cởi hết cầu ta xem. Bổn thiếu gia đều lười xem liếc mắt một cái. Người nhưng đừng làm bẩn của ta thanh danh, Lạc Ly gặp Lâu Mộ Yên vừa rồi chỉ hắn. Nháy mắt tạc mau. Ánh mắt hắn cho dù là hồ để mắt thì đều không có khả năng coi trọng cái loại này nữ nhân. Hách Liên Liệt nhịn không được khóe miệng rút trừ. Hắn phía trước cũng chỉ là nhàm chán. gặp Tiết Linh Nhi tưởng tính kế hắn mới cùng nàng chơi đùa. Thế nào theo Lâu Mộ Yên trong miệng nói ra đến giống như là bọn họ thật cơ khát giống nhau. Diêm Quân ghét bỏ nhìn Tiết Linh Nhi liếc mắt một cái. Ngẩng đầu nhìn Mạc Lăng chớp chớp mắt, ngươi vừa rồi ánh mắt xem thẳng sao? Mạc Lăng liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng phun ra hai chữ, nhàm chán, sau đó ánh mắt của hắn luôn luôn dừng ở Lâu Mộ Yên trên người như có đăm chiêu. Thế nào ngươi nguyên lai là đối cái kia nữ nhân cảm thấy hứng thú? Diêm Quân trêu tức nói, hỏa trận chính là nàng bố trí xuất ra, Mạc Lăng nói nhỏ một câu. Nguyên lai nàng chính là Lâu Mộ Yên, Diêm Quân điều này cũng mới nhớ tới Lâu Mộ Yên vừa rồi khống. Chế hỏa trận đem đối phương biến thành thập phần chật vật. Không nghĩ tới nàng ở trận pháp thượng tạo nghệ thiên phú như vậy cường. Sợ là so với ngươi cũng không nhược đi. Diêm Quân những lời này tồn vài phần thử. Mạc Lăng trầm ngâm hồi, mở miệng nói. Mạnh hơn ta, Lâu Mộ Yên ở trận trên đường tạo nghệ cùng sở học tuyệt đối ở hắn phía trên. Trong lòng đối nàng nổi lên một loại tưởng luận bàn ý như mần ni Diêm Quân hoa đào trong mắt ít có. Lộ ra mặt dị sắc, nhưng Mạc Lăng nói ra lời như vậy. Cái kia kêu Lâu Mộ Yên tiểu quốc nữ tử ở trận pháp tạo nghệ thượng xem ra quả thật không tầm thường. Tiết Linh Nhi gặp ở đây nam nhân chung không có một người xuất gia vì nàng nói chuyện. Lạc chủ đệ đệ còn nói năng lỗ mãng, nàng trong mắt xoanh một tầng đám sương, quay đầu nhìn về phía lạc chủ, chỉ thấy hắn cầm trong tay một phen màu bạc trường kiếm. Liếc mắt một cái cũng không xem nàng, phối hợp kia thân ngân y, kiếm khởi kiếm lạc trong lúc đó có loại nói không nên lời cao quý ý nhị. Mặt hơi hơi đỏ lên. Tim đập nhanh hơn, Lâu Mộ Yên theo ánh mắt của nàng nhìn về phía Lạc Diệp. Trong mắt vẻ châm chọc càng đậm, Tiết Linh Nhi vậy mà nói như rồng leo, làm như mèo mửa coi trọng Lạc Diệp, thật sự là cũng không đi trước chiếu chiếu gương. Hoàn hảo như vậy nữ nhân cùng nàng biểu ca đã từ hôn. Bằng không Lăng Phi Dương trên đầu không biết muốn mang bao nhiêu đỉnh nón xanh. Nhớ tới cái kia hình ảnh sẽ không nhẫn nhìn thẳng. Hoàn hảo Tiết gia cùng Lăng gia đã từ hôn, bằng không ta biểu ca trên đỉnh đầu sợ là mỗi ngày đều phải lục vân cháo đỉnh, Lâu Mộ Yên nghĩ. Liền nói ra, Tiết Linh Nhi trong lòng nhất thời cảm thấy bị xấu hổ, nhục vạn phần. Nàng cùng Lăng Phi Dương từ hôn sự tình thường xuyên bị người khác lấy ra nói chuyện. Nói nàng nhóm Tiết gia vong ân phụ nghĩa, bỏ đá xuống giếng. Đã từng Lăng Phi Dương là thập đại gia tộc cùng Dạ Thanh Hàn nổi danh thiên tài. Khả chúng độc sau hai chân tàn phế lại thế nào xứng đôi nàng? Nàng vì sao phải ủy khuất bản thân? Lăng Phi Dương là của nàng vị hôn phu, nàng bị ta sửa khi dễ chẳng lẽ không nên xuất gia hỗ trợ? Nàng cũng không biết là bản thân có cái gì sai. Lâu Mộ Yên, ta cùng ngươi biểu ca từ hôn thuần túy là vì ta đối hắn chỉ có huynh muội loại tình cảm. Không nghĩ chậm trễ của hắn tuổi già, Tiết Linh Nhi một mặt chính xác xem Lâu Mộ Yên. Nắm chặt trường kiếm thủ đã trở nên trắng. Ngươi bởi vậy ghi hận chửi bới ta. Vốn xem ở Lăng gia trên mặt ta mới nhường ngươi. Hiện tại ngươi nhưng lại xuất khẩu vũ, nhục. Ta cũng sẽ không thể lại khách khí với ngươi, nàng hôm nay nhất định phải đem Lâu Mộ Yên chém giết. Như thế, thiên đao vạn quả tài năng giải trong lòng mối hận. Đúng vậy, ta biểu ca là thiên tài thời điểm, ngươi mỗi ngày truy ở hắn mặt sau vui vẻ quấn quýt lấy. Rất sợ bị nữ nhân khác đào đi, chờ hắn bởi vì ngươi bị ta sửa đả thương, hai chân tàn tật thời điểm. Ngươi đối hắn cũng chỉ có huynh muội loại tình cảm, hận không thể trốn được chân trời, Lâu Mộ Yên làm ra một bộ kinh ngạc trạng. Thanh âm đề cao vài phần, nguyên lai là không nghĩ chậm trễ hắn tuổi già a. Bội phục, nếu không nhường Đông Địa vực Đông tìm quốc hoàng thất cho ngươi lập cái trinh tiết đền thờ tốt. Là Mani, nàng nhớ được Đông tìm quốc là Đông Địa vực mạnh nhất quốc gia. Ở thiên linh đại lục đều có thể xếp được với đại quốc chi liệt. Tiết gia ngay tại Đông Tìm quốc cảnh nội, Tiết Linh Nhi không là muốn nhường chính nàng đẹp nhất một mặt hiện ra ở này đó nam nhân trước mặt. sao? Nàng đương nhiên muốn thành toàn của nàng, mỹ danh. Phốc, Lạc Ly nhịn không được cười nhìn Hách Liên Liệt nói. Thất hoàng tử, ngươi trở về không bằng liền vì Tiết gia chi nữ lập cái trinh tiết đền thờ đi, vừa rồi hắn khả. Không có bỏ qua Tiết Linh Nhi nhìn hắn ca cuốn quýt si mê ánh mắt. Loại này vong ân phụ nghĩa mặt hàng còn tưởng nhớ thương hắn ca. Cũng xứng, hết chương.